Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 quy tới. 15, buổi chiều, tiểu nha đầu ủ rũ kéo lấy cần câu trở về. Ngao Mộc Dương sau khi thấy cười, nói, như thế nào, không có câu được cá sao? Tiểu nha đầu lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, Ngao Mộc Dương nói, vậy làm sao, như thế nào như vậy không vui? Chu Chu ngẩng đầu nói, Dương Thúc, ta có phải hay không rất ngu à? Ngao Mộc Dương bật cười nói, ngươi nói gì sai đâu, ngươi một chút không ngốc nha. Bất quá ngươi ngược lại là rất đơn thuần, mụ mụ ngươi trước kia đem ngươi bảo hộ quá tốt, mà ngươi khuyết thiếu cái tuổi này hài tử nên có lịch duyệt. Không có việc gì, như vậy tốt hơn, mọi người thích nhất đơn thuần khả ái hài tử. Chu Chu nghe hắn lời càng uể oải, ta không phải là hài tử, ta không muốn lại đương hài tử. Ngao Mộc Dương ý thức được nàng tao ngộ không đúng sự tình, nói, đến cùng như thế nào? Tiểu Trư, có phải hay không ngươi sau khi rời khỏi đây có người khi dễ ngươi? Chu Chu lắc đầu, không có, vậy ngươi làm gì vậy hỏi mình có phải hay không ngu ngốc? Ngươi không ngốc, nhưng đây đúng là cái ngu ngốc vấn đề. Chu Chu cúi thấp đầu nói, ta tìm Lục Muội làm bằng hữu. Lục Muội nói nàng không cùng kẻ đần chơi. Ngao Mộc Dương nghe xong lời này rất tức giận, nhà đầu kia như thế nào như vậy đáng giận đó. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ Chu Chu đầu đỉnh nói, đừng nghe nàng nói lung tung, ai là người ngu, nàng liền giữ lời cũng sẽ không, nàng mới là cái kẻ ngu. Chu Chu đẩy ra tay hắn tức giận nói, Lục Muội không phải người ngu, nàng mới 10 tuổi, so với ta còn nhỏ một ít, cho nên có chút tri thức không hiểu cũng bình thường. Ngao Mộc Dương rất giật mình, nàng mới 10 tuổi, ta xem nàng cái kia đầu có 12-13 à. Chu Chu đối với hắn mắt trợn trắng, nàng chính là 10 tuổi, lần trước nàng nói nàng 12 tuổi là gạt người, hơn nữa nàng không ngốc, hai ngày trước những cái kia người xấu muốn bắt chúng ta, chính là nàng cầm ta cứu đi. Nói đến đây, tiểu nha đầu lại tinh thần chán nản lên, đều tại ta mama luôn cầm ta cấm cố trong nhà cùng trong hoa viên, mang ta hiện tại cùng cái tiểu kẻ đần giống như. Nhìn nàng kia nhìn qua đoạn thiên nhai mạnh mẽ, nói buồn tiểu tử tử. Ngao Mộc Dương nhịn không được muốn cười, bất quá bây giờ không phải là chê cười nàng thời điểm. Hắn nói, ngươi không phải là tiểu kẻ đần, Lục Muội nói chuyện quá đả thương người, đợi nàng lại đến bán ve sữa xem ta như thế nào phê bình nàng. Chu Chu khoát tay một cái nói, Dương Thúc ngươi ngàn vạn khác làm như vậy, ngươi làm như vậy ta tính là gì ngươi? Tìm ra trưởng đâm thọc xấu hài tử sao? Nói đến đây, nàng lại buồn vô cớ thở dài. Ai, ta không phải là xấu hài tử, là một đứa nhỏ ngốc. Nàng này bức bộ dáng để cho Ngao Mộc Dương nhất thời mỉm cười. Buổi tối đều Lục Muội lại đến thời điểm, Ngao Mộc Dương bí mật nói với nàng, Chu Chu tìm ngươi làm bằng hữu, ngươi làm gì thế không nguyện ý? Lục Muội lạnh lùng nói, ta cùng với kết giao bằng hữu, đây là ta tự do a, dựa vào cái gì nàng tới tìm ta làm bằng hữu, ta phải nguyện ý thực đem mình làm công chúa. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, ừ, nói còn rất có đạo lý. Suy nghĩ một chút, hắn nói, Lục Muội ngươi quá mẫn cảm, Chu Chu chính là nghĩ đùa với ngươi mà thôi, nàng đối với ngươi lòng mang thiện ý, ngươi có mua hay không ve sữa? Như thế nào như vậy dày vò khốn khổ? Ngao Mộc Dương nói, như vậy đi, ta một khối ngày mồng 1 tháng 5 cái thu ngươi ve sữa. Ngươi về sau cùng Chu Chu làm bằng hữu được hay không? Lục Muội cười lạnh nói, liền các ngươi có tiền nha, có tiền cái gì cũng có thể mua được sao? Sai, ta không nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa, ta ai cũng sẽ không cùng nhau chơi đùa, ta cuộc sống mình rất tốt. Ngao Mộc Dương nghe nàng thanh âm càng lúc càng lớn, nhìn nàng tâm tình càng ngày càng kích động, đành phải giơ tay lên nói, được được được, chính ngươi chơi a, bao nhiêu ve sữa. Lục muội ngược lại là biết hắn là kim chủ, không thể đắc tội hắn, thấy hắn làm ra đầu hàng bộ dáng, giọng nói của nàng hòa hoãn lên, hôm nay ít, chỉ có 48 cái, 48 khối tiền. Ngao Mộc Dương, về sau ngươi việc buôn bán chuyên tâm, chúng ta là đơn thuần sinh ý quan hệ, đừng làm cho chuyện khác ảnh hưởng chúng ta quan hệ, hiểu không? Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, mẹ chứng nàng đây là tại giáo huấn ta. Lục muội tiếp tục nói, sinh ý chú ý là cả hai cùng có lợi, ngươi xem, chúng ta bây giờ chính là cả hai cùng có lợi, nếu hỗn hợp những vật khác, khả năng sẽ không pháp cả hai cùng có lợi, hiểu không? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, ngươi nói có đạo lý, ta minh bạch. Lục muội thu hồi tiền thỏa mãn gật đầu, ừ, ta đây đi. Nhìn nàng kia gầy bóng lưng đi xa, Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn xem Chu Chu gian phòng. Hai nhà đầu này thật sự là hai loại cực đoan. Một cái là lịch duyệt phong phú lại khuyết thiếu tri thức. Một người khác là đầu óc đơn thuần lại thông minh. Tính cách thượng cũng là như thế. Một cái là quật cường lại băng lãnh. Một cái khác thì là mềm mại lại ấm áp. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Hai nhà đầu này về sau có lẽ sẽ trở thành bạn tốt. Hai tử kết giao bằng hữu sự tình. Không cần đại nhân nhúng tay. Ngao Mộc Dương không có xen vào nữa chuyện này. Trung tuần tháng 7, trong thôn phát sinh một kiện khác chuyện quan trọng. Đó chính là có rùa biển đến thăm thôn hải ngoại vực. Mới đầu tới rùa biển rất ít. Chỉ có lác đác một hai con. Chúng bị rời bến thả câu du khách cho phát hiện. Rùa biển cái đầu rất lớn. Du khách phát hiện rất là kinh hỉ. Tuy loại sinh vật này tại toàn cầu các nơi hải vực đều có chỗ phát hiện, nhưng Hồng Dương xung quanh vẫn rất hiếm thấy. Ngắn ngủn một ngày sau đó, đi đến thôn hải ngoại vực rùa biển nhiều. Số lượng đã đến tầm 10. Có vẫn leo lên bãi cát. Ngao Mộc Dương biết được tin tức này đi xem xét một phen. Hắn điều này cũng là lần đầu tiên thấy được hoang dại rùa biển. Cụ thể giống lúc ấy không nhận ra, còn là đằng sau so với ảnh chụp suy đoán. Đây là lục hải quy. Chúng làn da cùng giáp xác đều hàm chứa lục sắc. Lục hải quy vì cỡ lớn hồi du tính rùa biển, sẽ ở cố định khu vực kiếm ăn, cũng tại một chỗ khác đẻ trứng, lấy rong biển làm chủ ăn, ngẫu nhiên cũng ăn động vật nhuyễn thể, động vật chân đốt hoặc loài cá, thường tại dài khắp rong biển biển cạn vực kiếm mồi. Ngao Mộc Dương đoán chừng những cái này lục hải quy chính là bị thôn ngoài trong hải vực phong phú rong biển cho hấp dẫn. Chúng sau khi lên bờ có trong miệng vẫn ngậm rong biển tại nuốt. Căn cứ hắn tra được tư liệu, lục hải quy đã bị xếp vào Washington Công ước phụ lục 1 lít danh sách cùng Thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh Ian Lâm Nguy giống loài lít danh sách, thuộc về không thể vớt bảo hộ tính giống loài. Vì vậy hắn lập tức tổ chức người trong thôn tới dò xét bảo hộ những cái này rùa biển. Người trong thôn rất tự giác, bởi vì rùa biển từ xưa đến nay liền đại biểu trường thọ, thuộc về cát tường động vật. Người trong thôn rất hoan nghênh chúng đến nơi. Mặt khác, trong thôn hiện tại phát triển mạnh khách du lịch, hoang dại rùa biển trở thành một xuất sắc tuyên truyền mánh lới. Gần như tất cả du khách đều đối với chi tràn ngập hứng thú. Nhao nhao chờ ở trên bờ biển chụp ảnh. Tin tức truyền tới trong huyện cùng Hồng Dương. Không ít người địa phương cũng tới nhìn này vật hy hãn. Ngao Mộc Dương lo lắng đám người hội kinh hãi đến rùa biển, cho nên đem bờ biển tiến hành cách ly, để cho du khách cùng rùa biển bảo trì nhất định cự ly. Có thể nhìn, nhưng là không thể tới gần. Có chút du khách không tự chủ, cũng không đem mạng của hắn khiến đương chuyện quan trọng. Rất nhanh có người tìm đến hắn nói, thôn trưởng, ngươi đi xem một chút. một cái đàn bà rất điêu ngoa, cần phải nhảy đến rùa biển trên lưng chụp ảnh. Chúng ta ngăn không được nàng. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương biến sắc. Loại sự tình này hắn sớm có mong muốn. Rất nhiều du khách không có tố chất, nhất định có thể làm ra làm cho người ta tức giận sự tình. Chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này nhanh như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.